Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2689, Lão Gia, canh, 3, theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong bất quá là run rế, hay là cái không có mắt run rế, bọn họ căn bản không cần cùng đối phương có gì ngôn ngữ, trực tiếp diệt giết là được. Chu Vi xem mấy chục vạn tu giả, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã vì Cổ Phong mặc niệm, bọn họ đều nhìn ra, Cổ Phong hết sức trẻ tuổi, đừng nói vạn tuế, chỉ sợ 5000 tuổi cũng chưa tới. Trẻ tuổi như vậy tu giả, có thể cao bao nhiêu tu vi, cho ăn bể bụng cũng chính là một vương cấp, ba cái tiên lực cự trưởng, từ ba phương hướng, hướng về Cổ Phong oanh sát mà đến. Hòa Tàn nhìn thấy cảnh này, trong mắt nộ ý hiện lên. Nhà mình đại nhân là thân phận gì? Ở Hòa Tàn xem ra, đừng nói Cổ Phong tới một vô chủ sơn phong, coi như Cổ Phong coi trọng cái nào sơn phong, đối phương đều hẳn là rất cung kính chắp tay nhường cho. Các ngươi mới tìm chết. Hòa Tàn lạnh giọng một câu, bước ra một bước phía dưới, một quyền trực tiếp oanh ra. Một quyền này phía dưới, ba cái tiên lực cự trưởng đồng thời vỡ nát. Cảnh này trong nháy mắt chấn kinh toàn trường, bốn phía đám người ánh mắt đờ đẫn. Hỏa Tàn che giấu tu vi, bọn họ nhìn không ra Hỏa Tàn tu vi sâu cạn, nhưng bọn hắn biết được đó là ba cái hoàng cấp tu giả liên hợp một đòn a, lại bị dễ dàng như thế hóa giải. Lôi Khổ, Thủy Vận cùng Vu đạo nhân nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nhất thời biến đổi. Hai vị, đó là cái kẻ khó chơi. Không giải quyết người này, chúng ta đều không thể lấy được này tiên sơn. Lôi Khổ lập tức mở miệng. Thủy Vận cùng Vu đạo nhân trực tiếp gật đầu. Ngay sau đó, ba người không chút do dự, trực tiếp cầm trong tay cái kia mạnh nhất bát giai tiên phù. Cùng một chỗ hướng về Cổ Phong cùng Hỏa Tàn oanh sát đi. Ba tấm bát giai tiên phù, đồng thời kích phát thôi động. Lập tức, cái kia lôi điện cự ấn, khổng lồ thủy giao, cùng cái kia đất đen yêu vật, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong oanh sát đi. Hỏa Tàn nhìn mấy cái này không biết điều đồ vật còn dám xuất thủ, trong lúc nhất thời tức giận hơn, liền muốn xuất thủ lần nữa. Mà Cổ Phong lại là khoát tay áo, đạm ngữ, ba cái này trương tiên phù, như vậy hủy, ngược lại là đáng tiếc. Nghe thấy Cổ Phong mà nói, Hỏa Tàn không nhúc nhích. Cổ Phong ngay sau đó một tiếng nói nhỏ, Tuế Nguyệt, giờ khắc này, Tuế Nguyệt ý cảnh, trực tiếp triển khai, lập tức, cái kia lôi điện cự ấn, khổng lồ thủy giao, cùng cái kia đất đen yêu vật, cũng là nhất thời chấn động, toàn bộ bị định lại ở đó, không cách nào di động mảy may. Nhìn thấy cảnh này, đám người càng kinh hãi, đây chính là bát giai tiên phù a, đã vậy còn quá tiện tay liền định trụ. Kế tiếp, một màn, càng là để Lôi Khổ mấy người sắc mặt kịch biến, chỉ thấy, Cổ Phong nhẹ nhàng bấm tay một điểm, Tuế Nguyệt, nghịch lưu, chấm ngoặc kép, điểm này phía dưới, chỉ thấy cái kia lôi điện cự ấn, cực tốc thu nhỏ, rất nhanh đúng là hóa thành một phiến lôi điện khí vụ. Toàn bộ về tới cái kia tiên phù, thủy giao cùng đất đen yêu vật cũng là như thế, đều là trong nháy mắt cực tốc phản hồi. Về tới cái kia tiên phù bên trong, ba tấm tiên phù cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Cổ Phong vung tay lên, ba tấm tiên phù phía trên có lưu thần niệm, trực tiếp liền xóa đi. Ngay sau đó, đem ba cái này trương bát giai tiên phù bỏ vào trong túi. Tất cả những thứ này, nước chảy mây trôi, từ đầu tới đuôi, Cổ Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nếu như làm một kiện chuyện bé nhỏ không đáng kể, mọi người tại đây sắc mặt kịch biến. So với Hỏa Tàn bá đạo, Cổ Phong thủ đoạn để cho người ta càng thêm khó lường. Phốc, bên này Lôi Khổ ba người trong miệng đều là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Bọn họ tế luyện ở tiên phù phía trên thần niệm bị hủy, hơn nữa là lấy cực kỳ bá đạo phương thức hủy đi. Bọn họ cũng là thần hồn bị hao tổn. Bọn họ biết rõ, người trước mắt, cực kỳ đáng sợ, bọn họ cũng chỉ là trung vị tiên hoàng, mà trước mắt người này, có thể là hoàng cấp cường giả tối đỉnh, Hỏa Tàn, chúng ta liền ở tại chỗ này. Cổ Phong đối một bên Hỏa Tàn bình thản một câu. Là, đại nhân. Hỏa Tàn gật đầu. Bên này, Lôi Khổ ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ liều sống liều chết vì cướp đoạt ngọn tiên sơn này. Bây giờ bị người như thế lấy được, bọn họ như thế nào cam tâm? Lập tức, Lôi Khổ tức giận một câu. Tiểu tử, mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, khuyên ngươi tốt nhất đi nhanh lên. Ba người chúng ta thế lực mặc dù yếu, nhưng chúng ta dựa vào. Thế nhưng là tai nan đại tông. Tai nan đại tông. Cổ Phong biết được sáu đại thế lực bên trong, nhưng không có cái này cái gọi là tai nan đại tông. Muốn chết. Không đợi Cổ Phong mở miệng, Hỏa Tàn chính là lạnh giọng một câu. Bỗng nhiên một cước đạp ở đại địa phía trên. Trong nháy mắt, bên trong lòng đất hỏa diễm phun trào. Cái kia Lôi Khổ ba người dưới chân, riêng phần mình một đạo hỏa diễm quang trụ phóng lên tận trời. Oanh, chấm ngoặc kép, Lôi Khổ ba người trực tiếp bị oanh bay, toàn thân bị thiêu đến khét lẹt, ba người trọng thương rớt xuống đất. Trên thực tế, nếu không phải Cổ Phong trước đó đã phân phó, không nên tùy tiện động thủ giết người, Hỏa Tàn đã sớm đem ba người này hỏa tàn lãnh ngữ. Đại nhân nhà ta nhìn chúng nơi đây. Nơi đây, chính là đại nhân nhà ta. Cái gì cầu thí đại tông? Nếu có người không phục, gọi bọn họ tới. Tới một cái, lão tử phế một cái. Hắn vốn là cái bạo tính tình. Tăng thêm Cổ Phong đối với Hỏa Tàn mà nói, giống như tái sinh phụ mẫu. Có người dám khiêu khích Cổ Phong uy nghiêm, hắn thấy, tự nhiên là muốn chết. Tốt tốt tốt, các ngươi đủ hung ác. Chờ tai nan đại tông người đến, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Khổ gặp vậy, một tiếng lãnh ngữ, ngay sau đó trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài. Trong nháy mắt bóp nát, Thủy Vận cùng Vu đạo nhân cũng là như thế. Riêng phần mình xuất ra một khối ngọc bài bóp nát. Ba người bọn hắn thế lực cũng là dựa vào một người thế lực. Như thế tiên sơn, ba người bọn hắn thế lực tranh đoạt cũng là thuộc về nội bộ tranh đấu. Giờ phút này, bọn họ cùng chung mối thù, cùng một chỗ thông báo bên trên người. Ngọc bài này bóp nát, trong chốc lát, bên trên bầu trời chính là đến một đám tu giả. Một lần này chúng tu người chừng hơn trăm người, cầm đầu ba người cũng là hoàng cấp tu vi. Bọn họ ánh mắt đảo qua, trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong trên thân. Dám khiêu khích ta tai nan tông uy nghiêm, muốn chết. Vừa nói, người này trong tay bấm niệm pháp quyết, hướng về Cổ Phong nhấn một cái. Trong nháy mắt, bên trên bầu trời truyền ra tiếng oanh minh, tiếp lấy nguyên một đám cự thạch lăng không rơi xuống, hướng về Cổ Phong đập tới. Đây là, Cổ Phong nhìn thấy đến những người này, có loại không rõ cảm giác quen thuộc, chỉ cảm thấy trên người bọn họ có loại giống như đã từng quen biết khí tức. Nghĩ đến, Cổ Phong hướng thẳng đến bên trên bầu trời, đi từng bước một đi. Cổ Phong những nơi đi qua, tất cả đứng im, những cái kia hướng về Cổ Phong nện xuống cự thạch, toàn bộ bị định ở Cổ Phong trước người. Không cách nào làm bị thương Cổ Phong mảy may. Bên trên bầu trời tu giả sắc mặt biến hóa, lại có mấy người bấm niệm pháp quyết. Lập tức, bên trên bầu trời, đầu lâu lớn nhỏ mưa đá hạ xuống, lại có lôi điện đánh tới. Còn có vòi rồng gió lốc rơi xuống, đều là hướng về Cổ Phong đánh tới. Cổ Phong như cũ từng bước một hướng về bên trên bầu trời đám người đi đến. Cái kia mưa đá, lôi điện, vòi rồng gió lốc, toàn bộ bị định trụ, bị dừng ở trên không. Cổ Phong khoảng cách những cái này tu giả càng ngày càng gần. Ta, thân thể của ta, ta không thể động, đáng chết. Những cái này tu giả kinh hô lên, bọn họ bị định trụ, dãy giụa như thế nào cũng vô pháp tránh thoát nửa phần. Lôi Khổ ba người nhìn thấy cảnh này, trong đầu oanh minh, tai nan đại tông người thế nhưng là khống chế thiên tai lực tồn tại, là trừ sáu đại thế lực bên ngoài, cái này mấy vạn tiểu thế lực bên trong bài danh thứ ba tồn tại. Vậy mà liền như vậy bị trấn áp, mình rốt cuộc trêu chọc như thế nào tồn tại a? Vây xem mấy chục vạn tu giả nhìn thấy cảnh này cũng là ánh mắt đờ đẫn. Loại thủ đoạn này, thật sự chưa từng nghe thấy. Lão tổ, cứu chúng ta, chấm ngoặc kép, lão tổ, còn mời xuất thủ, ngoặc kép, nhìn thấy Cổ Phong cách mình đám người càng ngày càng gần. Những tai nạn này tông tu giả, sắc mặt trắng bạch, nhao nhao giống to lên. Bọn họ lời nói vừa dứt phía dưới, nơi xa một giọng già nua chính là truyền đến. Vị đạo hữu này, còn mời thủ hạ lưu, chấm ngoặc kép, đám người chỉ thấy, nơi xa một tên tiên phong đạo cốt lão giả, sải bước mà đến, trên mặt hắn vốn là trấn định tự nhiên. Song khi hắn nhìn thấy Cổ Phong khuôn mặt thời điểm, toàn bộ chấn động mạnh một cái. Lão gia, chấm ngoặc kép, hết chương.